hắn bị kẻ này giết chết, chính là vì thật nhiều người tận mắt nhìn thấy. Bát trưởng lão ngươi còn muốn làm sao bao che hắn? Chu Tu cười ha ha, lão phu làm sao có thể bao che? Bất quá, Liễu Nhất Tiếu là đan viện người, muốn làm sao xử phạt Thạch Hạo, còn phải giao cho Tôn viện trưởng a. Sở Khiếu Thiên sắc mặt tối đen, hiện tại người nào không biết Tôn Nhất Minh coi Thạch Hạo là thành bảo bối, trông cậy vào Tôn Nhất Minh chỗ đi phạt Thạch Hạo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.